Đừng mạnh như thế. A, thật lớn. Nhẹ thôi. A, Nam Lê Xuyên, buông ra. A, anh không buông, không buông. Nếu không có em anh biết nên làm sao bây giờ. Tái tái. A, chạm phải kim thịt mềm châm. Nam Lê Xuyên cực độ hưng phấn run rẩy, nắm chặt eo nhỏ vặn vẹo, căng mông động eo, càng thêm mạnh mẽ cấp tốc va chạm. Em cũng thích phải không tái tái, anh làm em su y gờ sứa y gờ sao? Đúng không, anh làm em thực sảng đúng không, tái tái, nói cho anh nghe, em rất thích anh như thế này đúng không? A a, đừng, Nam Lê Xuyên, quá lớn, không được. A, Nhiễm tái tái ửng hồng mặt, vô lực ôm lấy chàng trai, tinh mắt mê ly, dưới sự cuồng dã va chạm, bất lực lại vui thích khẽ gọi, tái tái của anh, tất cả đều cho em. Biết được người trong lòng đang vui thích, dục hỏa ngất trời trong Nam Lê Xuyên không hề khắc chế, hắn nâng eo Nhiễm tái tái càng cao, cánh tay khép chặt, lần nào cũng lút cán, mưa rền gió dữ thổi quét cô, a a. Sâu quá, a, Nam Lê Xuyên, quá sâu. Không được a a a, thâm nhập càng ngày càng sâu làm Nhiễm tái tái co rút, hoa tâm run rẩy, tựa khóc phi khóc khẽ gọi, thân mình cuộn tròn, đã bắt đầu ở trong lòng hắn mị hoặc run rẩy, tái tái, chờ anh cũng muốn ra rồi tương đương ư, người trong lòng đột nhiên mút chặt làm Nam Lê Xuyên cũng sướng đến cả người bị điện giật, mồ hôi từ giữa trán không ngừng nhỏ giọt, côn thịt cũng cứng rắn đến cực hạn, gân xanh bạo phát, đâm thọc nữ nhân loạn run. Cuối cùng thao cắm trên dưới 100 lần, trong tiếng nỉ non của Nhiễm tái tái, hắn toàn bộ phun ra, bình ổn thật lâu sau, Nam Lê Xuyên mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn Nhiễm tái tái nằm trong lòng mình nửa mất đi ý thức, lại yêu thương ấn trên trán cô một nụ hôn, bất đắc dĩ lại thống khổ nỉ non, tái tái, anh nên bắt em làm sao bây giờ tương đương, Nhiễm tái tái run rẩy trong cơn vui thích quá độ của thân thể, nhắm mắt trầm mặc, hắn say liền buông bỏ kiêu ngạo. Tình yêu yếu ớt lại mãnh liệt khiến cô hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, cô tuy rằng biết Nam Lê Xuyên yêu cô, nhưng là cô còn có một mục tiêu chưa thành, không muốn cứ thế bỏ cuộc. Tất thảy đều ngăn không được ý muốn hoàn thành nhiệm vụ của cô. Hiện tại trước như vậy đi, ngày hôm sau, Nhiễm tái tái tới công ty, không ngờ lại được tin cô sẽ có người đại diện chính thức cũng đã định ra buổi chiều chính thức ký hợp đồng. Nhiễm tái tái không ngờ người đại diện công ty chính hoàng cho cô lại là La Mộng. Theo cô biết, bố La Mộng là nhà từ thiện nổi tiếng ở Australia, mẹ là người Trung Quốc, tổ tiên cũng là danh môn có lai lịch. Cô ấy thời trẻ ở Australia học, sau lại tu nghiệp ở nước Mỹ cùng Anh Quốc, 2 năm trước mới về tới Trung Quốc. La Mộng là điển hình của nữ cường nhân, quả cảm lại khôn khéo, sau khi đầu quân cho chính hoàng, nghệ sĩ đầu tiên cô đại diện chính là ngôi sao hiện nay của công ty đào sắt. Hiện tại, chính hoàng lại để La Mộng là người đại diện cho cô, Nhiễm tái tái vừa kinh hỉ vừa nghi hoặc, cô biết cho dù là bố mình ra mặt cũng không có thể diện lớn đến thế, rốt cuộc là ai đâu. La Mộng sau khi gặp Nhiễm tái tái, tức giận khi biết tin phải đại diện người mới ngay trong kỳ nghỉ phép hơi tiêu tán một ít. Đầu tiên, Nhiễm tái tái phi thường xinh đẹp, showbiz tỷ mỹ nữ nhiều nhất, nhưng là giống Nhiễm tái tái vừa xinh đẹp vừa có khí chất thanh triệt tốt đẹp thật là hiếm thấy. Tiếp theo, Nhiễm tái tái tốt nghiệp trường danh tiếng, chuyên nghiệp ưu tú, hơn nữa ở xuất đạo bằng chương trình thực lực vốn là có tiềm lực. Sau khi nói chuyện với nhau, La Mộng phát hiện, bố Nhiễm tái tái cùng bố mình đều là nhà từ thiện nổi danh, cô cũng thuộc về vọng tộc danh viện, nhưng dùng thực lực của chính mình xuất đạo, ở độ tuổi này là khó mà có được, hơn nữa đối với chuyện đột nhiên ký hợp đồng cũng không quá mức rừng rưng hay hoảng loạn. Giống như một khối ngọc thô, chờ gặp được thợ điêu khắc tài ba liền có thể nở rộ quang mang, trong lòng La Mộng vẽ đường cho Nhiễm tái tái, động tác phi thường mau, 2 giờ sau khi ký hợp đồng, biết Nhiễm tái tái có nhạc phẩm thích hợp, liền lập tức liên hệ công ty, bắt đầu sản xuất.